Audio Chọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 159 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, chúng ta cùng đến với tập số 159 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Trong phòng thí nghiệm, Phan Lâm đang dùng hết toàn bộ sức lực của mình để nghiên cứu giải dược của độc hoa tuyệt mệnh. Trên trán anh đều là mồ hôi. Sau khi trở về Giang Thành, anh lại lao đầu vào phòng nghiên cứu, mặc kệ hết mọi thứ. Cũng chẳng muốn nghĩ gì hết. Toàn bộ thể xác và tinh thần của anh đều dồn hết vào việc nghiên cứu giải dược. Anh tin rằng bất cứ loại độc nào trên thế gian này cũng đều có cách giải, không có chuyện gì là tuyệt đối hết. Nếu Hồng Nhan Cốc đã có phương pháp giải trừ độc của hoa tuyệt mệnh, vậy thì Phan Lâm anh nhất định phải có được nó. Lấy được nhện hoa chưa? Phan Lâm ngẩng đầu nhìn về phía Hà Vĩ Hùng, cũng đang nghiên cứu giải dược ở bên cạnh và hỏi. Đã kêu Dương Long đi lấy rồi. Hà Vĩ Hùng đang cúi đầu vào trong công việc cũng ngẩng đầu lên. Là nhện hoa cao cấp đấy chứ? Thầy cứ yên tâm. Dược này là do tôi tự mình đi chọn. Tuyệt đối là hàng tốt nhất. Tốt lắm. Phan Lâm gật đầu. Lúc này cửa lớn bị đẩy ra. Dương Long cầm một loại thảo dược rồi vội vàng chạy vào trong. Dược đã sắc xong rồi. Đúng vậy. Phan Lâm cầm lấy chén thuốc tổng hợp từ mấy vị thuốc đã được sắc xong cho từng con chuột bạch một ăn. Sau đó thì quan sát tình trạng của bọn chúng. Đại khái là khoảng một giờ sau. Thầy, thuốc đã sắc xong rồi. Dương Long bảo. Phan Lâm lập tức tiến lên. Đồ thuốc đã được pha chế ra. Sau đó dùng dụng cụ quan sát. Ước chừng 10 phút sau lại cho chuột bạch uống. Còn chuột bạch không có bất cứ phản ứng gì. Phan Lâm có chút vui mừng. Lập tức lấy một chậu cây cảnh tới. Tiếp theo nhỏ dược lên trên lá của chậu cây cảnh. Trong chớp mắt, chiếc lá màu xanh sẫm kia biến thành màu tím đậm. Tím rồi, tím rồi. Thầy, thầy đã thành công rồi. Dương Long và Hà Vĩ Hùng đều trở nên kích động vội vàng hôn lên. Cũng xem như thành công, nhưng đây chỉ là một bước nhỏ. Nếu muốn hoàn toàn giải được độc hoa tuyệt mệnh, vẫn cần phải tiếp tục nỗ lực thêm. Phan Lâm nhẹ nhàng thở ra, trong mắt cũng lộ ra một tia vui sướng. Cố gắng nhiều ngày như vậy, cuối cùng thì cũng được hồi đáp một chút. Anh lập tức đổ thuốc còn thừa lại vào trong bát, sau đó chạy đi đút cho Lý Ái Vân, đồng thời cũng châm cứu cho cô. Sau khi an dưỡng một hồi, gương mặt nhỏ trắng bệch của Lý Ái Vân cuối cùng thì cũng khôi phục được một chút màu sắc. Thầy, xem ra không đến bao lâu là cô ấy có thể tỉnh lại rồi. Hà Vĩ Hùng cười bảo. Phải nhanh chóng chữa khỏi cho cô ấy. Thời gian đã không còn nhiều nữa. Phan Lâm hít một hơi thật sâu, sau đó khàn giọng đáp. Hai người không khỏi sững sờ, nhưng đều không nói gì hết. Bọn họ hiển nhiên hiểu ý trong lời nói của Phan Lâm. Giải dược có được sự tiến triển khiến cho tâm trạng của anh cũng tốt lên rất nhiều. Anh căn dặn đám người Thủy Bình Vân và Thủ Mệnh ở lại trông nom Lý Ai Vân, sau đó trực tiếp trở về Dương Quang một chuyến. Mà vừa vào văn phòng, anh đã nhìn thấy một vật phẩm kỳ quái nằm trên bàn làm việc. Đó là một chiếc hộp cỡ một bàn tay, thoạt nhìn vô cùng tinh xảo. Nhưng bề mặt của nó lại có một vòng hoa văn lạ lùng. Hoa văn đó đỏ tươi như máu, hình dạng giống với dao long. Hai mặt trên dưới có những lỗ hồng cỡ một kim châm. Thoạt nhìn thì giống như là một vật phẩm cơ quan nào đó. Đây chính là thiên huyết mạn sơn sao? Phan Lâm đi tới, cầm chiếc hộp nhỏ đó lên, cẩn thận đánh giá. Không sai, chính là nó. Trong phòng vang lên một tiếng cười lạnh lùng, đó là Bùi Quốc Yên. Không biết anh ta đã ngồi trên ghế sofa ở trong phòng từ khi nào? Xem ra, cậu quả nhiên là có chút bản lĩnh, vậy mà ngay cả vật cận thân của chủ nhân cô Sơn cũng có thể nắm được trong tay. Phan Lâm quay đầu nhìn anh ta. Sao cậu làm được vậy? Tôi mua chuộc người làm phụ trách hầu hạ chuyện sinh hoạt thường ngày và ăn uống của chủ nhân cô Sơn. Sau đó cậu ta sẽ nhân cơ hội lấy nó cho tôi. Bùi Quốc Thiên cười đáp. Thì ra là vậy. Nhưng xem chừng như vậy, chẳng phải cậu sẽ rất dễ bị lộ hay sao? Đến lúc đó, người đứng đầu cô Sơn phát hiện ra không thấy bảo bối của mình đâu nữa. Chắc chắn sẽ hỏi những người bên cạnh mình. Nếu người đó khai ra cậu, vậy cậu phải làm sao đây? Hả? Lâm Thần Y không cần phải lo lắng chuyện này, bởi vì sự thật, ngoại trừ tôi và cậu ra, thì không có người nào biết hết. Anh ta cười to. Sao? Cậu đã giết người diệt khẩu rồi sao? Phan Lâm híp mắt nhìn. Đương nhiên, chỉ có người chết mới có thể bảo vệ bí mật mãi mãi. Tôi đã xử lý gọn gàng thi thể của người đó rồi. Vật của chủ nhân cô Sơn không thấy đâu, mà người đó thì lại biến mất không thấy tăm hơi. Mọi người chắc chắn sẽ cho rằng người đó đã lấy bảo bối rồi chạy trốn. Chẳng ai có thể nghi ngờ đến đầu tôi hết. Anh ta đắc ý đáp. Phan Lâm không nói mà chỉ lặng lẽ gật đầu. Vậy cậu cầm lệnh bài đi đi. Từ hôm nay trở đi cậu chính là Song Lệnh Thiên Kiêu. Tốt, tốt lắm. Bùi Quốc Thiên vui sướng, cầm lệnh bài mà hưng phấn không thôi. Cả người đều run lên, vội vàng định rời đi. Nhưng khi người đi đến bên cửa, anh ta đột nhiên dừng lại. Lâm Thần Y, có thể mạo muội hỏi cậu một câu được không? Tại sao cậu lại muốn tôi lấy vật này cho cậu chứ? Thứ này cũng không phải là bảo bối gì có thể hủy thiên diệt địa. Cậu lấy nó còn chẳng bằng cầm mấy khẩu súng liên thanh còn hơn. Bùi Quốc Thiên cười hỏi. Đến lúc đó, cậu sẽ biết ngay thôi. Phan Lâm bình tĩnh hỏi. Còn thừa nước đục thả câu sao? Bùi Quốc Thiên lắc đầu, cầm Thiên Kiêu lệnh rồi trực tiếp rời đi. Phan Lâm cầm Thiên Huyết Mạn Sơn, xoay người rời khỏi Dương Quang. Toàn bộ công việc ở Dương Quang đều do Hàn Long xử lý. Sau này sẽ có một buổi họp báo có ông ta tham dự, sẽ giải thích tình hình của Dương Quang trong thời gian này với bên ngoài. Dù sao thì tất cả mọi chuyện cũng bắt đầu từ nơi này mà ra. Phan Lâm thở hắt ra, cảm giác có chút mệt mỏi. Anh nhìn thời gian, đã đến giờ cơm tối, dự định tìm một chỗ ăn ngon để giảm bớt tâm trạng buồn bực này. Nhưng đúng lúc này, điện thoại trong túi lại đột nhiên rung lên. Cầm lên nhìn vào, bất ngờ thay, lại là Lý Cầm gọi tới. Phan Lâm có chút hoang mang, nhấn vào nút nhận. Anh rể, anh có rảnh không? Lý Cầm ở bên kia điện thoại lộ rõ vẻ có chút khẩn trương. Sao thế? Phan Lâm tò mò hỏi. Cái đó... Anh rể, chiều nay em phải đi bàn về một dự án điện ảnh và truyền hình. Anh có thời gian không? Có thể đi cùng với em một chuyến được không? Dự án điện ảnh và truyền hình sao? Anh sững sờ. Không phải việc này nên do nhóm người Tống Khang phụ trách hay sao? Sao lại kêu em đi bàn bạc chứ? Đối phương không chịu nói chuyện với đám người Tống Khang, chỉ đích danh tên họ, nói muốn lấy được dự án này thì phải do đích thân em ra mặt bàn với anh ta. Lý Cầm thở dài, có chút bất đắc dĩ. Phan Lâm nhíu mày. Đối phương rõ ràng đang nhằm vào em, loại dự án này đừng lấy là được rồi. Nhưng mà... Anh rể, dự án này là một dự án công ích. Nếu em có thể lấy được nó, vậy em có thể quyên tặng 50 tỷ cho các trẻ em nghèo ở vùng sâu vùng xa. Đây chính là một chuyện tốt. Nếu bỏ qua như vậy thì đáng tiếc quá. Cô ấy vội vàng giải thích. Phan Lâm ngược lại, chưa từng nghĩ còn có một yếu tố như vậy trong đầu. Anh rể, nếu đối phương không muốn gặp đám người Tống Khang, vậy em nghĩ nếu em dẫn anh đi cùng, chắc hẳn sẽ không thành vấn đề. Cho dù có ra sao thì em cũng muốn thử một chút. Anh cảm thấy thế nào? Lý Cầm cẩn thận hỏi, sợ Phan Lâm sẽ tức giận. Thế nhưng anh im lặng một lát, lại chỉ đáp. Em đang ở đâu? Anh sẽ tới đón em. Ở phía tòa nhà Quảng Hối ạ. Em vừa mua bộ đồ trang trọng một chút. Anh rể, nếu anh tới thì cũng tiện chọn một bộ đi. Đối phương là nhân vật lớn, không thể sơ suất được. Ừ, được rồi. Hôm nay Lý Cầm ăn mặc rất đẹp. Một bộ lễ phục dạ hội màu tím nhạt, phối với lối trang điểm tinh tế, khiến cho cô ấy giống như một đóa hoa dương từ kinh kiều diễm. Trong thành phố sang trọng này, cô ấy đeo một chiếc kính râm thật to, gương mặt bị chiếc kính râm che hơn phân nửa, lại thêm mái tóc dài xõa xuống, ngược lại khiến cho người bên ngoài nhất thời không thể nhận ra cô ấy. Dù sao lúc này, Lý Cầm cũng được xem là đại minh tinh có quyền thế rất mạnh, mỗi ngày đều có vô số thợ săn ảnh bám theo, hiển nhiên cô ấy phải khiêm tốn một chút. Phan Lâm đỗ xe ở bên đường, rồi tìm Lý Cầm. Anh rể, bên này. Cô ấy rất vui vẻ, lập tức la lên. Phan Lâm bước tới. Lý Cầm kéo tay anh, vội vàng bảo. Anh rể, em vừa mới nhìn thấy một bộ nam khá đẹp ở trong này. Anh mau vào thử một chút đi. Ừ. Anh cười khổ không ngừng, đành đi theo Lý Cầm. Đây gọi là người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân. Tuy lúc này, vẻ ngoài của Phan Lâm đã được dịch dung, nhưng hình dáng tổng thể của anh thì vẫn còn. Lại thêm phần tà khí mà Thương Ám Huyền Thể mang lại, khiến cho anh dù đang mặc bộ quần áo với gương mặt này thì vẫn có thể mang đến cho người ta một loại khí chất vô cùng đặc biệt. Đôi mắt của Lý Cầm sáng lên, nhưng vẫn chưa đủ, lại đổi mấy bộ khác. Phan Lâm có vóc dáng trời sinh, mặc gì thì cũng dễ nhìn. Đây chính là điều khiến cho cô ấy cảm thấy khó khăn. Anh rể, lấy bộ nào mới được đây? Tùy tiện đi. Nhưng em cảm thấy anh mặc bộ nào cũng đẹp hết. Vậy thì lấy hết đi. Phan Lâm cười đáp. Hai người đi dạo trong trung tâm thương mại. Lý Cầm dự tính sẽ chọn mấy món quà để tặng cho Phan Lâm, nhưng lúc này lại có điện thoại gọi tới. Gương mặt xinh đẹp của cô ấy khẽ sững sờ, nhìn thoáng qua thông tin hiển thị cuộc gọi đến. Gương mặt nhỏ nghiêm túc hơn rất nhiều. Anh rể, anh cứ xem trước đi, em nghe điện thoại đã. Ừ, được rồi. Anh cũng không để ý. Lý Cầm đi qua một bên rồi ấn vào nút nghe, ước chừng khoảng 2 phút sau. Anh rể, bên kia mời chúng ta qua đó ngay bây giờ. Bọn họ đã chuẩn bị xong bữa tiệc, muốn mời chúng ta tới dùng bữa. Anh thấy... Lý Cầm chần chừ một lát rồi cẩn thận hỏi. Phan Lâm nhìn cô ấy im lặng một lúc rồi thản nhiên đáp. Đối phương là ai? Tổng giám đốc của tập đoàn Thẩm Thị, Thẩm Ngọc Minh. Thẩm Ngọc Minh sao? Anh rể, anh chắc hẳn là đã từng nghe nói đến anh ta rồi có đúng không? Đương nhiên đã từng nghe qua, nghe nói cậu ta được bầu là một trong 10 thanh niên kiệt xuất của tỉnh này. Đã làm được không ít việc lớn, có thể nói là nhà nhà đều biết. Phan Lâm cười đáp, Thẩm Ngọc Minh mời em dùng bữa cũng là chuyện khó có được. Phải biết rằng hiện giờ có bao nhiêu người muốn dùng bữa với cậu ta mà còn chẳng được đấy. Em cũng nghe nói người này đã làm không ít việc từ thiện, cảm thấy chuyện này đáng tin cho nên mới đồng ý, bằng không... Bằng không thì sao? Lý Cầm, vậy em chắc hẳn cũng biết mục đích của cậu ta là gì có đúng không? Anh nhìn cô ấy, sao có thể không biết được chứ? Anh rể, em cũng xem như đã bước nửa người vào giới giải trí rồi. Nước bên trong này pha tạp bao nhiêu, em cũng hiểu được trong lòng. Nếu không phải có đám người Tống Khang bảo vệ em khắp nơi, chỉ sợ em... Ôi, Lý Cầm muốn nói lại thôi, cuối cùng thì lại thở dài. Trong tiếng thở dài này lộ rõ vẻ bất đắc dĩ. Sao thế, sợ rồi sao? Giờ mới phát hiện ra giới giải trí không đẹp đẽ như trong tưởng tượng của em có đúng không? Phan Lâm cười đáp. Em chưa bao giờ cảm thấy giới giải trí tốt đẹp bao nhiêu. Em chỉ không ngờ nó lại dơ bẩn đến mức độ này mà thôi. Vậy em còn muốn kiên trì nữa không? Đương nhiên, cũng không phải em dấn thân vào trong cái giới này vì danh tiếng. Em chỉ muốn hoàn thành ước mơ của mình. Em chỉ muốn làm tốt bản thân mình là được. Những thứ khác, em đều không muốn hỏi nhiều. Lý Cầm thở dài đáp. Ừ, tâm lý ban đầu quan trọng nhất, nhưng nói đi cũng phải nói lại. Em cũng đã biết rõ mục đích của Thẩm Ngọc Minh mời em dùng bữa là gì rồi. Nếu cậu ta không đạt được mục đích, vậy sao có thể đồng ý bản hợp đồng này và quyên góp tiền tới những vùng núi nghèo khó được chứ? Lẽ nào vì dự án này mà em có thể đồng ý bất cứ điều kiện gì của cậu ta hay sao? Phan Lâm vừa cười vừa hỏi. Không thể nào. Lý Cầm lắc đầu. Em tuyệt đối sẽ không đồng ý những chuyện vượt quá giới hạn. Dự án này có thể bàn được thì bàn, không bàn được thì cũng chỉ có thể từ bỏ. Em chỉ nỗ lực hết mình để thử một lần, kết quả thế nào đành phải mặc cho số phận. Em có thể nghĩ được như vậy là tốt nhất. Giới giải trí chính là một thùng thuốc nhuộm lớn. Nếu em bước vào với một loại mục đích tuyệt đối nào đó, em sẽ chỉ bị người ta lợi dụng. Anh rể, yên tâm đi, em sẽ chú ý. Vậy bây giờ chúng ta đi tới đó thôi. Vâng. Lý Cầm gật đầu ôm cánh tay của Phan Lâm rồi đi ra bên ngoài. Hai người lái xe đến Từ Kim Cung trên con phố trung tâm ở Giang Thành. Từ Kim Cung này chính là công trình mới được xây dựng gần đây nhất. Nó nằm ở trung tâm Giang Thành, chiếm diện tích ước chừng hơn 1000 m². Thật không dám tưởng tượng ra con số đã đầu tư vào nơi này. Để có thể xây dựng được một tòa khách sạn trên một khu đất rộng lớn ở ngay khu phố trung tâm, tấc đất tấc vàng này. Hơn nữa, chi phí ở khách sạn Từ Kim Cung này cũng không thấp. Trung bình một người ít nhất cũng sẽ tiêu hơn 4.000 đô la Mỹ. Bởi vì giá cả đắt đỏ lại thêm cách trang trí sang trọng, nên nơi này đã trở thành địa điểm ghé thăm của rất nhiều người nổi tiếng. Một vài người thích phù phiếm cũng sẽ ùn ùn kéo đến nơi này. Bọn họ giả bộ vừa tới tiêu pha ở nơi này xong, chụp vài tấm ảnh tự sướng, sau đó thì đăng lên vòng bạn bè. Cũng có người giả mạo, làm người giàu có, hẹn một vài cô gái cũng ham hư vinh, muốn được trèo cao ở nơi này. Một nơi thoạt nhìn nguy nga lộng lẫy, xa hoa và cao quý này lại tràn đầy sự lừa lọc và dối trá. Lý Cầm cũng vô cùng phản cảm với một nơi như vậy. Không chỉ vì cô ấy không thích người ở đây, mà còn bởi vì nơi này có rất nhiều tay săn ảnh người nổi tiếng. Ánh mắt của bọn họ rất độc địa. Nếu bị người chụp được cô ra vào nơi này, rồi đăng một mẩu tin nào đó, vậy thì cô sẽ phải đau đầu một trận. Xin hỏi là cô Lý Cầm phải không? Lúc này một người đàn ông mặc tây trang đột nhiên chặn Lý Cầm và Phan Lâm rồi mỉm cười và hỏi. Là tôi. Anh là... Chào cô. Tôi là trợ lý của Tổng Giám Đốc Thẩm. Tổng Giám Đốc Thẩm kêu tôi tới đợi cô ở đây. Mời cô đi theo tôi. Người đàn ông mỉm cười đáp. Vậy được. Được rồi. Lý Cầm gật đầu định dẫn Phan Lâm đi vào. Nhưng người đàn ông chặn anh lại. Cười bảo. Cô Lý, tài xế của cô có thể ngồi chơi ở đại sảnh. Toàn bộ chi phí của cậu ấy ở nơi này đều sẽ do Tổng Giám Đốc Thẩm chi trả hết. Ý gì vậy chứ? Lý Cầm sừng sốt. Cậu ấy không thể tiến vào. Trợ lý mỉm cười đáp. Cái gì? Sắc mặt của Lý Cầm lập tức nặng nề hẳn đi. Phan Lâm cũng hơi nhíu mày. Cô Lý, cô cũng biết, Tổng Giám đốc Thẩm chỉ mời một mình cô, cậu ấy không hy vọng cô dẫn người khác tới, xin đừng khiến tôi khó xử. Trợ lý cười và đáp với vẻ mặt bất đắc dĩ. Vị này là anh họ Phan Lâm của tôi, tài xế cái gì chứ? Anh đừng có mà nhầm lẫn có được không? Lý Cầm có chút tức giận. Nếu đã như vậy, vậy anh trở về nói với Tổng Giám đốc Thẩm, bữa cơm này tôi sẽ không dùng nữa. Sau khi nói xong, định kéo tay Phan Lâm rời đi. Xin hãy đợi một chút đã, cô Lý. Trợ lý vội vàng tiến lên giải thích. Cô Lý Cầm, xin hãy đợi tôi một chút, tôi sẽ đi hỏi Tổng Giám đốc Thẩm. Lý Cầm nhíu chặt đôi lông mày liễu, sau đó nhìn thoáng qua Phan Lâm. Cứ để cậu ta đi hỏi thử đi, nếu không chào đón vậy thì cũng chưa muộn. Anh nói. Vậy được. Lý Cầm gật đầu, trợ lý vội vàng lấy điện thoại ra, nhấn một dãy số. Một lát sau, anh ta vội vàng bảo. Cô Lý, Tổng Giám đốc Thẩm nói cô có thể dẫn anh rể của mình đi vào nhập tiệc, cậu ấy sẽ không để ý. Cô ấy gật đầu, trợ lý dẫn đường ở phía trước, hai người đi tới một tầng cao nhất ở Từ Kim Cung. Đợi đến khi bước vào tầng này, mới phát hiện ra tầng này hóa ra lại là một sảnh tiệc cực lớn. Trong sảnh tiệc chỉ có đúng một cái bàn, nhưng bên cạnh bàn lại có hai bồi bàn đang đứng. Những đĩa món ăn cào lường mỹ vị được bưng lên chiếc bàn được làm bằng pha lê kia. Tất cả mọi thứ đều lộng lẫy như vậy và khiến cho người ngạc nhiên đến vậy. Có mấy chàng trai và cô gái trẻ tuổi ngồi phía trước bàn, bọn họ đang nói gì đó với nhau, trên gương mặt treo một nụ cười hờ hững. Phong thái của người nào người nấy đều vô cùng tao nhã. Khi nhìn thấy Lý Cầm bước vào, một người đàn ông mặc tây trang đen, thắt cà vạt màu trắng, lập tức đứng dậy vỗ tay. Chỉ nghe thấy trên đỉnh sảnh tiệc phát ra một tiếng kỳ quái, sau đó lại nhìn thấy một khe nứt xuất hiện trên trần nhà rực rỡ. Tiếp đó, trần nhà trực tiếp bị mở ra, giống như một cánh cổng điện tử. Những cô gái ngồi ở trước bàn đều hô lên kinh ngạc, lại chỉ nhìn thấy trên trần nhà được mở ra chính là một vầng trăng trắng ngà. Rất nhiều bóng bay đủ loại màu sắc bay quanh ánh trăng. Hình ảnh này vô cùng lãng mạn. Lý Cầm cũng không nhịn được mà ngây ngần cả người, nhìn một hồi có chút thất thần. Tô điểm bầu trời đêm bằng những quả bóng bay nhiều màu. Dưới ánh trăng, bóng bay giống như những đóa hoa, và ánh trăng thì lại tựa như là ngọc bích. Một màn này bất cứ thiếu nữ nào cũng không thể chống đỡ được. Cô Lý, đây chính là cảnh tượng tôi muốn chuẩn bị cho cô. Thế nào, có thích không? Người đàn ông đi ra khỏi hàng ghế, gương mặt mang theo nụ cười. Ngôn từ và cử chỉ cũng vô cùng đúng mực. Cảm ơn. Lý Cầm thu lại ánh mắt, nhẹ nhàng đáp, cũng không nói thích hay không thích. Người đàn ông cũng không giận mà nhìn thoáng qua Phan Lâm rồi cười bảo. Vị này chính là anh rể Phan Lâm của cô có phải không? Đúng vậy, anh rể. Vị này chính là Tổng Giám đốc Thẩm, Thẩm Ngọc Minh. Lý Cầm giới thiệu. Chào cậu. Phan Lâm duỗi tay ra. Chào anh rể, rất vui được gặp anh. Thẩm Ngọc Minh cũng duỗi tay ra bắt. Nụ cười tươi chào đón khiến cho người ta cảm thấy rất có lực tương tác. Được rồi, đừng đứng ở đây nữa. Chào cô Lý Cầm, anh rể, qua bên này ngồi đi. Những người tới đây hôm nay đều là bạn của tôi. Hãy cùng tôi ăn uống thỏa thích và chơi đến thật sảng khoái đi. Thẩm Ngọc Minh tiếp đón một cách nhiệt tình. Hai người ngồi vào vị trí. Những chàng trai và cô gái trẻ tuổi đó đều đứng dậy bắt tay với Phan Lâm. Chào anh rể, tôi tên là Tống Văn Chí. Chào anh rể, tôi là Đường Mạn. Chào anh rể, tôi là Ôn Ngọc Hải. Mọi người đều chào hỏi một cách lễ phép. Điều này khiến cho trong lòng của Phan Lâm sinh ra một chút ấn tượng tốt. Dù sao thì Lý Cầm cũng đã giới thiệu mình với bọn họ. Nhưng chỉ cần là người lăn lộn ở Giang Thành một chút thời gian, chắc hẳn đều sẽ biết Phan Lâm là người như thế nào. Anh không tin những người này ở đây lại không có người nào không nhận ra mình. Thế nhưng bọn họ lại không hề khinh thường mình giống như những người trước kia. Điều này cũng đủ để thấy được sự giáo dưỡng của nhóm người này cũng không tệ cho lắm. Nào, các vị, chúng ta hãy cùng chúc anh rể Lâm một ly. Thẩm Ngọc Minh nâng ly đế cao, mỉm cười hô lên. Mọi người nâng chén rồi uống một hơi cạn sạch. Bầu không khí có chút không tệ. Lúc này Thẩm Ngọc Minh đặt ly rượu xuống, mỉm cười và nhìn về phía Lý Cầm. Cô Lý, chúng ta nên bàn chuyện chính thôi. Lý Cầm nghe vậy, sắc mặt lập tức nghiêm túc. Cô Lý Cầm, lần này chúng tôi sẽ chi hơn 45 triệu đô la Mỹ để đầu tư vào một bộ phim từ thiện này. Toàn bộ lợi nhuận của bộ phim từ thiện này đều sẽ được quyên góp miễn phí cho các vùng núi nghèo khó. Ngoài ra, công ty của chúng tôi cũng sẽ chi thêm hơn 7 triệu rưỡi đô la Mỹ để làm từ thiện. Về phần thù lao của cô, sẽ được tính dựa theo giá mà đạo diễn Tống đã đưa ra. Cô cảm thấy thế nào? Thẩm Ngọc Minh cười bảo. Chuyện này hiển nhiên là không thành vấn đề. Lý Cầm có chút kích động, vội vàng đáp. Không có vấn đề thì tốt. Tổng Giám đốc Thẩm, khi nào thì chúng ta có thể lập hợp đồng? Không gấp. Thực ra tôi còn có một yêu cầu nho nhỏ, hy vọng cô Lý có thể thỏa mãn. Nếu cô Lý đồng ý, vậy chúng ta có thể lập tức hợp đồng ngay bây giờ. Anh ta cười đáp. Yêu cầu nho nhỏ ư? Gương mặt xinh đẹp của Lý Cầm hơi căng lên, biết rằng cuối cùng cũng không thể thoát được bước này, nên chỉ có thể kiên trì hỏi. Tổng giám đốc Thẩm, anh có yêu cầu gì? Xin cứ nói, đừng ngại. Lý Cầm, tôi rất tán thưởng năng lực của cô. Gần đây tôi có mở một khách sạn, mong rằng cô có thể quản lý nó giúp tôi. Cô cảm thấy thế nào? Thẩm Ngọc Minh mỉm cười đáp. Chỉ là quản lý khách sạn thôi sao? Lý Cầm sững sờ. Loại chuyện này anh hoàn toàn có thể tìm một người chuyên nghiệp hơn để làm mà. Tôi cũng không hiểu lắm về chuyên ngành này. Tổng giám đốc Thẩm, tôi sợ mình không thể giúp được anh. Ôi, Lý Cầm, cô tự ti quá rồi đấy. Tôi tin vào năng lực của cô. Hơn nữa, tôi cũng vô cùng tin cô. So với giao cho người khác, tôi cảm thấy mình hoàn toàn có thể giao nó cho cô quản lý. Cô yên tâm, chỉ cần cô quản lý khách sạn này tốt, thì 30% lợi nhuận của khách sạn sẽ là thu nhập của cô. Đây là một khách sạn cấp 5 sao, cô có tiếng nói tuyệt đối ở đấy. Thẩm Ngọc Minh cười bảo, nếu đổi lại là người bình thường, đã sớm đồng ý rồi. Đây hoàn toàn là tặng một tòa nhà khách sạn cho Lý Cầm. Nhưng Lý Cầm vẫn cảnh giác như cũ. Cô ấy không ngốc, không có việc gì lại đi ra vẻ nịnh bợ. Chắc chắn có mục đích gì đó trong chuyện này. Tổng giám đốc Thẩm, anh đề cao tôi quá rồi. Tôi thật sự không biết quản lý và kinh doanh khách sạn. Hơn nữa, cho dù tôi có năng lực về phương diện này, chỉ sợ tôi cũng không có thời gian. Lý Cầm cười khổ và đáp. Lý Cầm, không sao. Tôi nghe nói một tháng gần đây cô không có thông báo gì. Vậy hãy giúp tôi đi quản lý khách sạn một tháng này đi. Cô chỉ cần làm tốt trong vòng một tháng là được rồi. Làm xong một tháng này, cô có thể mời người chuyên nghiệp tới quản lý. Đến lúc đó, 30% lợi nhuận của khách sạn vẫn sẽ thuộc về cô hết như cũ. Mà cô vẫn có thể đi đóng phim của cô, tiếp tục sự nghiệp của mình. Tuyệt đối sẽ không can thiệp vào. Anh ta cười nói. Thật sao? Lý Cầm ngây ngần cả người. Còn có chuyện tốt như vậy nữa sao? Tôi sẽ không nói đùa vào trường hợp như thế này đâu. Chỉ cần cô đồng ý, ngày mai có thể tới khách sạn. Ngoài ra, về phần hợp đồng, dự án từ thiện kia, chúng ta cũng có thể ký ngay bây giờ. Thế nào? Thẩm Ngọc Minh vừa cười vừa nói. Nếu như tất cả đều giống như những gì mà Tổng Giám đốc Thẩm đã nói, vậy thì chắc chắn là sẽ không thành vấn đề. Lý Cầm vui sướng đáp. Loại chuyện tốt như thế này đương nhiên không cần phải nhắc tới rồi. Thẩm Ngọc Minh bật cười ha hả. Lý Cầm, tôi thích tính cách thẳng thắn này của cô. Sau khi nói xong, anh ta vung tay lên, trợ lý ở bên cạnh vội vàng lấy hai bản hợp đồng trong túi công văn ra, đưa tới trước mặt của Lý Cầm. Ở đây có hai bản hợp đồng, một bản là hợp đồng quản lý khách sạn, bản còn lại là hợp đồng dự án từ thiện. Lý Cầm, cô xem qua đi, nếu được thì ký một chữ. Anh ta cười bảo, được. Lý Cầm gật đầu, cầm lên đọc cẩn thận. Một lát sau, cô ấy lại đưa cho Phan Lâm. Anh rể, anh cũng xem giúp em một chút đi. Ừ, được rồi. Phan Lâm đáp, sau đó lại đọc hai bản hợp đồng. Nói thật, thực ra trong lòng anh có cả chục nghìn nghi ngờ. Thẩm Ngọc Minh đang làm cái gì đây? Tặng cho Lý Cầm nhiều lợi ích miễn phí như vậy sao? Mà lại không hề có một chút suy nghĩ gì về cô ấy sao? Lẽ nào là do mình nghĩ nhiều rồi sao? Đối phương không hề có ý đồ gì đó với Lý Cầm, chỉ là tán thưởng cô ấy một cách đơn thuần mà thôi. Hay là nói, Thẩm Ngọc Minh dự định sẽ dùng cách khác để theo đuổi Lý Cầm, nhưng lại sợ nói thẳng ra sẽ quá mức đột ngột, nên chọn một cách thức uyển chuyển như thế này. Nhưng thế này cũng quá uyển chuyển rồi thì phải. Phan Lâm đọc bản hợp đồng cẩn thận, đọc liên tục vài lần, nhưng lại không có bất cứ vấn đề nào. Lẽ nào là do mình đa nghi sao? Anh nghĩ đủ kiểu, vẫn không thể giải thích được. Anh rể, thế nào? Không có vấn đề gì chứ? Lý Cầm nhìn Phan Lâm và hỏi một cách dè dặt. Anh không nhìn ra có vấn đề gì hết. Vậy em ký nhé. Phan Lâm chần chừ một lát. Anh vẫn cảm thấy không được ổn cho lắm. Lý Cầm, cá nhân anh cho rằng không ký vẫn tốt hơn. Nhưng nếu không ký thì sẽ bỏ phí một khoản từ thiện hơn 7 triệu đô la Mỹ. Hơn nữa, vừa rồi em còn dự tính sẽ dùng toàn bộ khoản thu nhập kiếm được từ khách sạn để hỗ trợ sinh viên đại học nghèo. Đây là một việc tốt. Nếu cứ bỏ qua như vậy, không khỏi quá đáng tiếc. Cô ấy đáp. Chuyện này... Phan Lâm có chút đắn đo, chần chừ chưa thể quyết định được. Anh rể, không sao đâu. Lý Cầm cười, trực tiếp ký tên mình lên bàn hợp đồng. Anh không hề ngăn cản. Anh không nhìn ra có chút bẫy nào ở trong bản hợp đồng đây hết. Hơn nữa, biểu hiện của đám người Thẩm Ngọc Minh cũng khiến cho anh không cảm giác được đối phương có suy nghĩ gian dối nào. Nhưng tất cả những chuyện này vẫn khiến cho anh cảm thấy vô cùng kỳ quái. Lý Cầm, chúc mừng cô. Tôi nhất định sẽ mời phóng viên tới đưa tin về buổi biểu diễn từ thiện lần này. Người dân toàn quốc đều sẽ biết đến lòng tốt của cô. Thẩm Ngọc Minh vô cùng vui sướng, đứng dậy cười to. Tổng giám đốc Thẩm khách sáo rồi. Lý Cầm không làm việc này vì danh tiếng, chỉ mong rằng Tổng giám đốc Thẩm có thể thực hiện lời hứa. Cô ấy cười đáp. Yên tâm, con người tôi chưa bao giờ nuốt lời. Nào nào nào, chúng ta hãy chúc cô Lý Cầm một ly nào. Cụng ly. Mọi người đều nâng ly lên và hô lên. Bầu không khí của buổi tiệc này rất tốt. Khi mọi người đều có chút men say, lúc này buổi tiệc mới tàn. Thế nhưng Lý Cầm vẫn giữ nguyên vẻ tỉnh táo như cũ. Cô không uống bao nhiêu mà đối phương cũng không hề cố gắng thuyết phục cô. Điều này khiến cho cô ấy càng cảm thấy Thẩm Ngọc Minh cũng không phải là loại người giống như trong tưởng tượng của mình. Tổng giám đốc Thẩm, đã rất muộn rồi, tôi phải trở về trước đây. Hôm nay thật sự rất cảm ơn tấm lòng khoan đãi của anh. Lý Cầm vừa mỉm cười vừa đáp. Lý Cầm, lát nữa còn có chút trò chơi giải trí, cô không ở lại chơi một chút sao? Thẩm Ngọc Minh mỉm cười hỏi. Không được, tôi không quen kiểu này cho lắm. Lý Cầm nặn ra một nụ cười đáp. Vậy sao? Được thôi, tôi cũng không ép buộc cô. Vậy cô đi đường cẩn thận. Anh rể, tạm biệt. Anh ta cười đáp. Ừ, Phan Lâm gật đầu, rồi đi ra khỏi Từ Kim Cung cùng với Lý Cầm. Thế nhưng hai người vừa đi đến bên đường chuẩn bị lái xe về nhà, thì trợ lý trước đó lại chạy tới. Cô Lý, xin hãy dừng bước. Chúng tôi tự lái xe về được rồi, không cần tiễn đâu. Phan Lâm mở miệng. Cậu Lâm hiểu lầm rồi. Tôi không phải là tiễn hai vị đi, mà vừa rồi Tổng Giám Đốc Thẩm uống hơi nhiều, cho nên đã quên mất một vài chuyện quan trọng. Bên phía khách sạn kia vẫn còn một vài chuyện mà Tổng Giám Đốc Thẩm chưa thể nói rõ với cô Lý. Cô Lý, cô có tiện không? Nếu cô tiện, có thể lên phòng ở tầng 2 nói chuyện với tôi được không? Ở đây có một số điểm cần chú ý, phải nói cho cô biết. Chuyện này... Lý Cầm chần chừ. Cô Lý yên tâm, sẽ không mất nhiều thời gian của cô đâu. Chúng ta chỉ trao đổi ở tầng 2 một chút, nhiều nhất là 5 phút thôi. Trợ lý cười đáp, chỉ vào tấm kính trong suốt ở tầng 2 Từ Kim Cung. Đứng ở bên dưới có thể nhìn thấy toàn bộ hành động ở căn phòng tầng 2. Vậy được. Lý Cầm gật đầu, Phan Lâm cũng không phản đối. Anh đứng ở đây có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ ở tầng 2. Nếu Lý Cầm gặp nguy hiểm gì, anh có thể lập tức qua đó. Anh rể, anh ở đây đợi em một lát nhé. Được, em đi đi. Phan Lâm gật đầu. Lý Cầm đi cùng trợ lý lên tầng 2 và ngồi ở phía trước cửa sổ sát đất. Trợ lý lấy một bản tài liệu đưa cho Lý Cầm, lại nói cái gì đó. Lý Cầm nhìn những tài liệu này một cách cẩn thận, cũng nghe rất nghiêm túc. Thế nhưng một lát sau, sắc mặt của cô đột nhiên trắng bệch đến cực điểm, cả người như thể mất hồn vậy. Phan Lâm vừa mới châm điếu thuốc, lập tức nhíu mày lại, nhìn chằm chằm vào tầng 2. Anh có thể nhìn thấy cơ thể của Lý Cầm đang run lên một cách rõ ràng. Phan Lâm lập tức không do dự mà bước nhanh lên tầng 2. Lý Cầm, sao thế? Anh đẩy cửa ra, trầm giọng hỏi. Sắc mặt của cô ấy đã trắng bệch nhìn anh, rồi lại nhẹ nhàng lắc đầu đáp lại với giọng nói có chút yếu ớt. Anh rể, không có gì đâu. Không có gì sao? Sắc mặt của em thay đổi rồi kìa. Anh rể, em chỉ thấy không được thoải mái cho lắm mà thôi. Không thoải mái ư? Cơ thể của Lý Cầm không có vấn đề gì. Phan Lâm vừa liếc mắt đã có thể nhìn ra được. Cậu Lâm, chuyện tôi và cô Lý Cầm đang bàn bạc là bí mật của khách sạn chúng tôi. Làm phiền cậu đợi ở bên ngoài trước, được không? Trợ lý mỉm cười bảo. Đôi mày của Phan Lâm lập tức nhíu lại. Anh rể, anh ra ngoài trước đi, không sao đâu. Lý Cầm thấp giọng đáp, trong giọng nói lộ ra chút lo lắng. Anh liếc mắt nhìn hai người, chần chừ một lát, rồi lạnh lùng đáp. Được, vậy anh ở ngoài đợi em. Nói xong thì đi ra khỏi căn phòng. Anh dập tắt tàn thuốc, lấy điện thoại ra, nhấn một dãy số. Chẳng mấy chốc, giọng nói của Khúc Thịnh Nghiêm đã truyền tới. Chủ tịch Lâm, có gì căn dặn sao? Ông đã nghe nói đến khách sạn Đế Vương chưa? Phan Lâm thấp giọng hỏi. Khách sạn Đế Vương sao? Có phải là khách sạn mà Thẩm Ngọc Minh mở không? Ông biết sao? Đương nhiên là tôi biết rồi. Đây chính là khách sạn mà nhà họ Thẩm đã bỏ ra rất nhiều tiền vào gần đây. Nó vô cùng xa hoa. Nghe nói còn đang xin tiêu chuẩn của khách sạn 6 sao? Ông ấy đáp. Đêm nay Thẩm Ngọc Minh mời Lý Cầm tới kêu cô ấy quản lý tòa khách sạn này. Hơn nữa còn yêu cầu cô ấy ký hợp đồng. Ông đọc thử bản hợp đồng rồi phân tích một chút cho tôi xem. Xem trong này có cái gì hay không? Phan Lâm nói rồi chụp nội dung hợp đồng gửi cho ông ấy. Sau khi gửi ảnh chụp qua, thật lâu không nhận được hồi âm của Khúc Thịnh Nghiêm. Thế nào rồi? Phan Lâm cảm giác không ổn, lập tức hỏi. Ngoài mặt thì không có bất cứ vấn đề gì, nhưng trên thực tế đây chính là một bản hợp đồng kép. Hợp đồng kép sao? Anh sững sờ. Có ý gì chứ? Lẽ nào cậu Lâm không phát hiện ra sao? Bên A trên hợp đồng là tập đoàn Thẩm Thị, mà không phải là khách sạn Đế Vương. Khách sạn Đế Vương không phải là của tập đoàn Thẩm Thị sao? Cái này thì có vấn đề gì đâu. Anh nhíu mày. Vấn đề nằm ở đây này. Anh nhìn điều khoản số 2 từ dưới lên được viết trên bản hợp đồng là gì đi. Sau khi bên B tiếp quản khách sạn, phải nghiêm túc tuân thủ toàn bộ điều lệ và quy định của khách sạn. Nếu có vi phạm, khách sạn có thể buộc bên B chịu trách nhiệm tương ứng theo quy định của pháp luật. Cái này thì có vấn đề gì chứ? Nếu Lý Cầm tiếp nhận khách sạn, vậy không phải là quy định và điều lệ của khách sạn đó sẽ do cô ấy đặt ra hay sao? Sao cô ấy có thể vi phạm được? Cậu Lâm, hình như cậu vẫn chưa hiểu ý của tôi thì phải. Điều tôi muốn nói với cậu là cho dù cô Lý Cầm ký bản hợp đồng này thì cô ấy vẫn không phải là người kiểm soát khách sạn Đế Vương trên thực tế. Mà từ đầu đến cuối khách sạn Đế Vương vẫn là của nhà họ Thẩm. Hơn nữa, nhà họ Thẩm có thể tùy ý sửa đổi quy tắc và điều lệ của khách sạn Đế Vương. Nếu nhà họ Thẩm thay đổi một điều kiện khiến cho cô Lý Cầm không thể chấp nhận được, vậy thì ngày thứ hai nhà họ Thẩm có thể kiện cô Lý Cầm lên tòa. Khúc Thịnh Nghiêm nghiêm túc đáp. Cái gì? Sắc mặt của Phan Lâm lập tức nặng nề. Tôi kiến nghị anh hãy lập tức xé bỏ bản hợp đồng này ngay. Theo quan điểm của tôi, đây chính là một bản khế ước bán thân. Khúc Thịnh Nghiêm nói. Phan Lâm nghe vậy, nào còn dám do dự, anh lập tức đẩy cửa phòng vào. Anh rể. Lý Cầm ngạc nhiên. Hợp đồng đâu? Phan Lâm trầm giọng hỏi. Đây ạ. Lý Cầm đưa ra. Còn một bản nữa đang ở đâu? Anh rể. Anh sao thế? Không thể ký bản hợp đồng này được. Anh trầm giọng nói, sau đó nhìn về phía trợ lý. Làm phiền anh nói với giám đốc Thẩm, Lý Cầm sẽ không tới khách sạn Đế Vương. Hợp đồng vừa mới ký kết không còn giá trị. Thế nhưng lời này vừa dứt, trợ lý lại khẽ cười thành tiếng. Cậu Lâm, thật xin lỗi. Vào giây phút mà cô Lý Cầm ký tên lên đó thì hợp đồng đã có hiệu lực pháp lý. Hơn nữa, tổng giám đốc Thẩm của chúng tôi không có dự định xóa bỏ nó. Mong cô Lý lập tức thực hiện nội dung trên hợp đồng. Hơn nữa, chúng tôi có quyền tố cáo cô tội vi phạm hợp đồng. Trợ lý đáp. Nhưng tại sao tôi phải làm bạn gái của Thẩm Ngọc Minh và tham gia tiệc sinh nhật của anh ta chứ? Trên hợp đồng có nội dung này sao? Đây không phải là nội dung trên hợp đồng mà là quy tắc và điều lệ của khách sạn. Nhân viên quản lý khách sạn phải thỏa mãn toàn bộ yêu cầu của cậu Thẩm Ngọc Minh, mà cô là nhân viên quản lý của khách sạn, nhất định phải tuân thủ các quy tắc và điều lệ của khách sạn, bằng không cô sẽ vi phạm hợp đồng. Chúng ta có thể đối chất ở tòa án. Trợ lý cười đáp. Anh... Lý Cầm tức giận. Đã đề phòng đến vậy mà vẫn bị trúng chiêu của người khác như cũ. Nhưng hối hận cũng đã muộn rồi. Kiện thì kiện. Lý Cầm tức giận, nghiến răng nghiến lợi đáp. Các người hãm hại tôi như vậy, nhưng tôi không sợ các người đâu. Cùng lắm thì tố tụng. Tôi cây ngày không sợ chết đứng. Cho dù thua kiện thì tôi bồi thường là được chứ gì. Nếu như vậy, cô Lý mời cô chuẩn bị sẵn hơn 350 tỷ tiền mặt. Có hợp đồng ở đây, giấy trắng mực đen. Nếu đối chất ở tòa án, cô chắc chắn sẽ thua, không nghi ngờ gì nữa. Mà dựa theo nội dung trên hợp đồng, số tiền bồi thường cô có thể phải chi trả là hơn 350 tỷ. Cô xác định muốn kiện chúng tôi sao? Trợ lý mỉm cười đáp. Cái gì? Hơn 350 tỷ sao? Lý Cầm sợ đến mức gần như là ngồi thừ ra trên ghế. Sao có thể như vậy được? Tại sao lại như vậy chứ? Gương mặt xinh đẹp của Lý Cầm trắng bệch, không nhịn được mà lầm bầm. Vẻ mặt của Phan Lâm cũng căng thẳng. Anh lôi điện thoại ra, gọi cho Khúc Thịnh Nghiêm. Có kiện được không? Đã ký hợp đồng rồi, giấy trắng mực đen, không thể xuyên tạc. Lại thêm đây là vụ kiện có liên quan đến Lý Cầm, một minh tinh nổi tiếng và Thẩm Ngọc Minh. Mức độ chú ý chắc chắn sẽ đến cấp bậc toàn dân. Bao nhiêu con mắt sẽ nhìn chằm chằm vào vụ việc này, hoàn toàn không thể động tay động chân được. Cho nên tỷ lệ thắng kiện rất nhỏ. Ông ấy thấp giọng đáp. Được rồi, chỉ hơn 350 tỷ từ Dương Quang chuẩn bị đền cho nhà họ Thẩm đi. Phan Lâm khàn giọng bảo. Chuyện này... Khúc Thịnh Nghiêm dò dự. Sao thế? Có chỗ nào khó khăn sao? Sắc mặt của anh nặng nề. Chủ tịch Lâm, anh không biết Dương Quang còn có rất nhiều chuyện cần phải giải quyết sau khi trải qua trận sóng to gió lớn kia. Có rất nhiều thứ cần phải xây dựng lại. Cũng có rất nhiều chỗ cũng cần phải thu xếp sao? Phần lớn tiền vốn ở công ty hiện giờ đã được dùng để đầu tư vào sản xuất và các dự án. 350 tỷ tiền mặt, gom thì cũng gom được thôi. Nhưng Dương Quang cũng sẽ trở nên túng quẫn vì chuyện này. Chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến những dự án sau này. Ông cứ lấy ra là được rồi. Phan Lâm trầm giọng đáp. Được rồi, Chủ tịch Lâm. Tôi sẽ lập tức liên hệ với Chủ tịch Hàn. Khúc Thịnh Nghiêm thở dài rồi cúp điện thoại. Lý Cầm đã hoàn toàn choáng váng. Còn vẻ mặt của trợ lý thì lại mang theo ý cười. Nhìn hai người một cách trêu tức. Vừa rồi tôi đã gọi điện thoại cho chủ tịch Lâm của Dương Quang. Cậu ấy nói sẽ thực hiện khoản tiền vi phạm hợp đồng này cho Lý Cầm. Chuyện này dừng ở đây thôi. Phan Lâm nói với vẻ mặt không có cảm xúc. Thật sao? Vậy thì tốt quá rồi. Có chủ tịch Lâm ra mặt, mọi chuyện đều sẽ dễ nói hơn. Trợ lý cười đáp. Anh rể. Lý Cầm nôn nóng. Lý Cầm, chúng ta trở về trước đã. Anh trầm giọng bảo. Nhưng mà... Đi. Giọng nói của anh có chút nghiêm khắc. Hốc mắt của Lý Cầm ửng đỏ. Cô khẽ nức nở. Cuối cùng vẫn không phản bác lại anh mà đi theo anh rời khỏi phòng. Trợ lý híp mắt nhìn hai người rời đi. Đợi sau khi rời khỏi Từ Kim Cung, anh lập tức lôi di động ra và nhấn số điện thoại của Thẩm Ngọc Minh. Cậu cả, tất cả mọi chuyện quả thực đều giống như cậu dự liệu. Phan Lâm này thật sự biết chủ tịch Lâm. Hơn nữa, dương quang của chủ tịch Lâm đã sắp kết thúc rồi. Lý Cầm là người được chủ tịch Lâm nâng lên. Gặp vài loại chuyện này, nếu xử lý không tốt thì có thể sẽ phá hỏng con đường minh tinh của cô ấy. Chủ tịch Lâm sao có thể khoanh tay đứng nhìn được chứ? Cậu cả, vậy tiếp theo chúng ta nên làm thế nào đây? Tiếp theo chúng ta có thể bắt đầu làm vài chuyện thú vị rồi. Tiếng cười của đầu dây bên kia điện thoại lại càng đắc ý và vui sướng hơn. Phan Lâm vẫy một chiếc xe tiễn Lý Cầm về nhà. Trên đường, vẻ mặt của cô ấy suy sụp, hốc mắt đỏ lên, nước mắt không ngừng tràn ra khỏi khóe mắt. Có thế nào thì cô cũng không lường trước được, chỉ ăn một bữa cơm mà lại đeo món nợ hơn 350 tỷ lên người. Em xin lỗi, anh rể. Em xin lỗi anh. Cô ấy gục đầu, môi lẩm bẩm, trong lòng không khỏi tự trách. Đây không phải là lỗi của em. Lòng người khó đoán, lòng tốt của con người chính là thứ mà kẻ gian trá dễ lợi dụng nhất. Thẩm Ngọc Minh chính là người như vậy. Tóm lại, lần sau hãy cẩn thận một chút, cũng phải lưu tâm thêm một chút. Nhớ kỹ, thiên hạ không có bữa trưa nào miễn phí. Phan Lâm nói, nhưng khiến Dương Quang tổn thất, uổng phí hơn mấy trăm tỷ. Em... Lý Cầm đang nói, nhưng cô lại nghẹn lại. Nước mắt giống như những sợi tơ đứt, không ngừng rơi xuống. Không sao, chủ tịch Lâm đã nói với anh sẽ không sao đâu. Chỉ cần có thể dẹp yên chuyện này là được rồi. Coi như là tốn tiền mua một bài học. Huống chi, chúng ta cũng không nhất định phải đưa cho bọn họ thật. Phải biết rằng Dương Quang có những luật sư lớn như Khúc Thịnh Nghiêm và Đinh Văn Vượng. Nếu đối chất ở tòa án, chúng ta chưa chắc đã thua đâu. Phan Lâm an ủi. Hợp đồng đã ký rồi. Nếu muốn kiện thật, chúng ta sẽ không có bất cứ phần thắng nào hết. Dương Quang hiện giờ vừa mới trải qua sóng gió, bị đối thủ cạnh tranh và những người có ý xấu chèn ép, phải chịu tổn thất nghiêm trọng. Bây giờ lại phải chi trả hơn 350 tỷ cho em. Vậy Dương Quang hoàn toàn không thể chống đỡ được. Lý Cầm ôm gò má, nói trong sự đau đớn. Lý Cầm, sự thật không sao đâu. Nếu em không tin, anh sẽ nói chủ tịch Lâm gọi điện cho em. Phan Lâm vội vàng nói. Lý Cầm không hé răng, mà ôm mặt không nói thêm gì nữa. Chỉ có thể nghe được những tiếng nức nở nhỏ nhặt. Khoảng nửa tiếng sau, xe đã đi tới dưới nhà của Lý Cầm. Lý Cầm, anh tiễn em lên nhé. Phan Lâm nói. Không cần đâu, anh rể. Lý Cầm ngẩng đầu, lau nước mắt ở khóe mi, sau đó khàn khàn giọng đáp. Em có thể tự đi lên được. Không sao chứ. Em không sao đâu ạ. Thật không? Thật đó, anh rể, em đã lớn như vậy rồi, anh không cần phải lo lắng cho em đâu. Lý Cầm nặn ra một nụ cười, cho dù đang khóc như mưa. Phan Lâm bất đắc dĩ thở dài. Tóm lại, sau này lưu tâm một chút là được rồi, không có gì đáng quan ngại. Hơn 350 tỷ mà thôi. Lợi nhuận mà em mang về cho Dương Quang từ bộ phim truyền hình lần trước là lên tới cả 100 triệu đô. Sau này quay thêm vài bộ là có thể trả lại. Vâng, em biết rồi, anh rể. Lý Cầm nín khóc và mỉm cười, vẻ mặt lo lắng hiện lên trên gương mặt đã bớt đi một chút. Quả thực, cô ấy đã xưa không bằng nay, không cần thiết phải ủ rũ như vậy. Đi lên đi. Vâng, anh rể, anh nghỉ ngơi sớm một chút nha. Chúc ngủ ngon. Phan Lâm ngồi xe trở về tập đoàn Dương Quang. Lý Cầm cũng lập tức tiến vào khu phố. Nhưng cô ấy vừa mới bước vào khu phố thì điện thoại lại vang lên. Cô ấy nhấn nhận cuộc gọi. Ai vậy? Lý Cầm hỏi một tiếng. Nhưng một lát sau, thân hình của cô ấy như đóng băng ngay tại chỗ. Bước chân cũng không thể tiến thêm về phía trước một bước nào nữa. Sáng sớm hôm sau, trong văn phòng của Dương Quang, một tràng tiếng đập cửa dồn dập vang lên. Phan Lâm tỉnh lại từ trong mộng, trầm giọng quát. Vào đi! Nhưng lại chỉ thấy Khúc Thịnh Nghiêm chạy vào với gương mặt nhễ nhại mồ hôi. Sắc mặt của ông ấy trắng bệch đến cực điểm. Nhìn điện thoại hết pin ở trên bàn của Phan Lâm, rồi lại nhìn anh khóe miệng hé ra, nhưng lại run rẩy không dám lên tiếng. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Anh nhíu mày hỏi. Khúc Thịnh Nghiêm không hề nói chuyện, chỉ cầm điện thoại của mình, rồi run rẩy đưa cho Phan Lâm. Anh nhận điện thoại với vẻ mặt nặng nề, vừa nhìn đầu óc đã lập tức ong lên một tiếng rồi trống rỗng. Tiêu đề hôm nay, ngôi sao đang nổi tiếng Lý Cầm đã tự tử bằng cách cắt cổ tay tại nhà vào sáng sớm nay. Lý Cầm đã chết rồi sao? Anh ngẩng phát đầu lên một cách khó khăn, nhìn chằm chằm vào ông ấy rồi hỏi. Phan Lâm điên rồi, anh gần như là tông cửa lao ra ngoài, nhanh chóng lái xe đến khu chung cư mà Lý Cầm đang sống. Lúc này đã có rất đông người tụ tập ở quanh khu chung cư, cảnh sát đã kéo dây giới nghiêm. Một lượng lớn phóng viên chen chúc đến nơi này, điên cuồng chụp những hình ảnh có thể liên quan đến tin tức kia. Này, anh làm gì thế? Anh không thể đi vào. Lúc này một người cảnh sát nhìn thấy Phan Lâm xông đến, lập tức ngăn anh lại. Nhưng Phan Lâm đâu còn quan tâm đến những chuyện này. Anh kéo dây giới nghiêm ra, giống như là phát điên mà lao vào bên trong. Nhanh, ngăn anh ta lại! Người cảnh sát kia thổi còi. Những cảnh sát ở xung quanh nhanh chóng lao đến. Cảnh sát trưởng, người kia là nhân thân của người chết, mong ông bỏ qua. Lúc này Khúc Thịnh Kiêm cũng chạy đến, ông ta vội vàng giải thích. Phan Lâm xông vào khu chung cư, gần như là mỗi bước một tầng, ngay cả thang máy cũng không dùng. Chỉ hơn 10 giây đã đi đến chỗ của Lý Cầm ở. Nơi này vẫn còn dây cảnh giới của cảnh sát. Phần lớn cảnh sát đều ở bên ngoài, còn nhân viên y tế thì ở bên trong, giống như đang cứu chữa. Tiếng khóc tê tâm liệt phế của Lưu Lăng Nhiên từ bên trong truyền ra. Còn có Lý Siêu thì ngồi ở trong phòng khách, không ngừng hút thuốc lá. Dáng vẻ của ông ta giống như là người già thêm 10 tuổi, tóc mài bạc trắng, vành mắt đỏ ngầu, nước mắt cũng trực trào ra. Nhưng ông ta kìm nén lại được. Tất cả cút ra ngoài! Phan Lâm xông vào bên trong phòng tắm, lớn tiếng gào thét. Mấy nhân viên y tế đang cấp cứu đều bị dọa cho giật nảy mình. Anh là ai thế? Làm loạn ở đây cái gì? Biến ra ngoài! Một nhân viên y tế lớn tiếng quát, nhưng Phan Lâm lại chẳng để ý đến. Ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào Lý Cầm. Lý Cầm mặc rất đẹp, tuy gương mặt được trang điểm kỹ, nhưng lại lộ ra vẻ tái nhợt. Chỗ cổ tay phải có vết cứa rất đáng sợ. Bồn tắm bên cạnh đều là máu, cả người không còn hơi thở. Đây là một vụ tự sát có chuẩn bị. Phan Lâm không dám chần chừ, anh lập tức lấy kim châm cứu ra, muốn kiểm tra cho Lý Cầm. Nhưng hai nhân viên y tế ở bên cạnh lập tức ngăn Phan Lâm lại. Này anh, mong anh đừng làm loạn ở đây nữa. Làm phiền anh lập tức đi ra ngoài. Mọi người nghiêm túc nói. Cảnh sát, cảnh sát, nhanh đuổi cái thằng cha không liên quan này ra ngoài đi. Ở đây làm loạn cái gì chứ? Như thế này làm sao mà chúng tôi còn có thể cứu chữa được bệnh nhân? Một bác sĩ có dáng vẻ gầy gò, trên mặt có chòm râu dê lớn tiếng quát. Cứu chữa sao? Sao nào? Ông có thể cứu được cô ấy sao? Phan Lâm dữ tợn hỏi. Người bác sĩ kia khẽ giật mình, sau đó thấp giọng nói. Tôi không cứu sống được. Vậy cậu có thể cứu sống cô ấy được sao? Lời này của cậu là có ý gì chứ? Cái gì cũng không hiểu, lại còn dám ở đây nói năng lung tung. Tôi nói này, rốt cuộc cậu có biến đi hay không? Nếu như cậu còn không biến, xảy ra chuyện gì? Cẩn thận, người thân của bệnh nhân sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự lên cậu đây. Hai cảnh sát cũng vội vàng chạy đến thấp giọng nói. Này anh, làm phiền anh nhanh ra ngoài, nếu không, chúng tôi chỉ có thể cưỡng chế đưa anh đi. Cảnh sát trưởng, đây là hiểu lầm, người này là cháu rể của tôi. Cậu ta không hiểu chuyện, mong các vị thông cảm. Lý Siêu dập tắt điếu thuốc, sau đó đi đến khàn giọng nói. Phan Lâm, cậu đừng làm loạn nữa. Cậu nhanh đi ra đây. Thế nhưng Phan Lâm vẫn không để ý đến bọn họ. Chỉ lấy từ trong túi ra một tờ giấy chứng nhận, đưa qua cho người bác sĩ ở trước mặt mình. Bác sĩ kia có chút hoang mang, nhưng sau khi đọc mấy chữ trên giấy chứng nhận kia, trong nháy mắt, sắc mặt ông ta trở nên vô cùng trắng bệch. Bộ y tế sao? Cậu là người của bộ y tế ư? Phan Lâm không trả lời ông ta mà chính là đầy đám người này ra vì Lý Cầm thi châm và kiểm tra. Này, anh thật đúng là không có lễ phép. Mấy nhân viên y tế khác giận dữ nói, muốn đi lên phía trước ngăn cản. Thế nhưng người bác sĩ kia lại ngăn cản đám người đó lại. Bác sĩ Lý, ông... Mọi người đều cảm thấy vô cùng khó hiểu. Đã thấy bác sĩ Lý kia mở tờ giấy chứng nhận ra, nội dung bên trong đó lập tức khiến cho tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối. Lôi người không liên quan ra! Cảnh sát không vừa mắt lập tức quát khẽ. Không cần đâu. Thật ra chàng trai này là một người rất chuyên nghiệp. Bác sĩ Lý vội vàng cười nói. Chuyên nghiệp ư? Người cảnh sát này không hiểu ra làm sao. Người cháu rể này của tôi quả thật đã đọc qua mấy sách y học. Đối với phương diện này cũng cảm thấy có hứng thú. Nhưng nếu như muốn nói đến cậu ta chuyên nghiệp thì... Lý Siêu không nói thêm gì nữa. Không sao. Để cậu ấy kiểm tra qua đi. Trên thực tế, chúng tôi cũng bất lực rồi. Bác sĩ Lý kia nói. Bất lực sao? Lý Thiều cuống lên, ông ta vội vã nói, bác sĩ, con gái của tôi, con bé. Trên thực tế, con gái của ông đã sớm chết, chúng tôi chỉ làm theo thủ tục mà thôi. Bác sĩ Lý thở dài nói. Lý Siêu vô lực lùi lại hai bước, cơ thể có chút đứng không vững. Tuy ông ta đã sớm đoán được, nhưng lại không chấp nhận được sự thật này. Con gái của mẹ. Lưu Lăng Nhiên sụp đổ, bà ta gào lên một tiếng, chạy vào trong nhà vệ sinh. Người bên cạnh vội vàng giữ bà ta lại. Chúng tôi đã điều tra qua, căn cứ vào hiện trường thì có thể loại trừ khả năng do mưu sát. Ông Lý Siêu mời hai người phối hợp với chúng tôi làm ghi chép, sau đó thì sắp xếp hậu sự cho cô Lý Cầm. Một người cảnh sát thở dài nói. Được. Lý Siêu lại một lần nữa muốn đốt điếu thuốc. Tay cầm thuốc lá của ông ta đang không ngừng run rẩy. Đúng vào lúc này, Phan Lâm đứng lên. Các người là bệnh viện nào? Phan Lâm nghiêng đầu, khàn giọng nói. Bệnh viện của phường. Lập tức đưa cô Lý Cầm đến học viện phái Nam Y. Sắc mặt của Phan Lâm không chút thay đổi nói. Anh này, cô Lý Cầm đã chết rồi. Cứ đưa đến đó. Phan Lâm siết chặt nắm đấm, cắn răng nói. Phan Lâm, cậu đừng làm loạn nữa. Lý Siêu không nhịn được nói. Im miệng! Phan Lâm gần như là gào lên. Lý Siêu giật mình. Ông ta chưa từng nhìn thấy Phan Lâm nổi giận như thế. Mà lúc này đây, hai mắt của Phan Lâm đã đỏ ngầu. Lý Siêu vừa ngạc nhiên, lại vừa sợ hãi. Chẳng qua, nơi này cũng không nghe theo lời của Phan Lâm. Mọi người đương nhiên là sẽ không đồng ý. May mắn Khúc Thịnh Nghiêm ra mặt, điều động quan hệ, cưỡng chế đưa thi thể của Lý Cầm đến học viện phái Nam Y. Chuẩn bị phòng lạnh, nhanh chóng đóng băng lại. Phan Lâm khàn giọng nói. Vâng, thưa thầy. Nghe thấy thế, Hà Vĩ Hùng vội vàng gật đầu đi làm. Sau đó, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của Phan Lâm, cơ thể của Lý Cầm được bao bọc lại, cả người ngủ say bên trong quan tài băng. Người của tập đoàn Dương Quang ở bên cạnh không nói gì, Phan Lâm cũng như thế. Ai cũng không biết được lúc này trong lòng Phan Lâm có oán hận và đau khổ đến mức nào. Không tiếc bất kỳ giá nào, điều tra cho tôi, trả rõ xem vì sao Lý Cầm lại muốn tự sát. Là ai ép cô ấy tự sát, hiểu chưa? Sắc mặt của Phan Lâm không thay đổi nói. Vâng, Chủ tịch Lâm. Mọi người gật đầu. Vận dụng tất cả mạng lưới quan hệ và thực lực, cho dù là đào sâu 3 mét, cũng phải lôi được chân tướng ra cho tôi. Phan Lâm khẽ gầm lên. Phan Lâm, cậu ở đâu? Nhanh cút ra đây cho tôi. Cổng chính của Học viện Phái Nam Y, một chiếc xe taxi đỗ ở đó. Lý Siêu và Lưu Lăng Nhiên nổi giận đùng đùng chạy vào bên trong học viện. Lý Siêu gầm to một tiếng. Phan Lâm từ bên trong phòng lạnh đi ra. Lý Siêu đi lên mấy bước. Ông ta dùng một tay túm lấy cổ áo của Phan Lâm, tức giận gào thét với Phan Lâm. Con gái của tôi đâu? Cô ấy đã chết. Phan Lâm không có giãy giụa hay phản kháng lại ông ta. Thậm chí ngay cả vẻ mặt của anh cũng không có bao nhiêu là biến hóa. Nếu như Lý Siêu ra tay, Phan Lâm chắc chắn sẽ đứng đó chịu đựng một nắm đấm mạnh mẽ của ông ta. Con bé không chết! Con bé không chết! Lý Siêu không cách nào tiếp thu được chuyện này. Ông ta liên tục gào thét. Cơ thể của cô ấy bị mất máu quá nhiều, tử vong do bị sốc. Hơn nữa, bởi vì thời gian tử vong quá lâu, cho nên dẫn đến chết não. Trái tim có dấu hiệu suy kiệt. Lúc này muốn cứu cô ấy, trừ khi là thần tiên ra tay. Bác cả à, bác hãy đối mặt với hiện thực đi. Phan Lâm cắn chặt răng, nhỏ giọng quát. Tôi không tin. Lý Cầm sẽ không cứ như thế mà chết. Không đâu. Lý Siêu điên cuồng gầm lên, mắt của ông ta đỏ ngầu, tay siết chặt thành nắm đấm, muốn đánh mạnh vào mặt của Phan Lâm. Thế nhưng, cánh tay của ông ta lại điên cuồng run rẩy, từ đầu đến cuối đều không đánh xuống. Hiển nhiên, tuy ngoài miệng ông ta luôn luôn kêu gào không tin, nhưng trong lòng của Lý Siêu đã chấp nhận chuyện này. Sở dĩ tôi đưa Lý Cầm đến đây là muốn sử dụng các thiết bị máy móc của nơi này, tạm thời đông lạnh thi thể của cô ấy lại. Đợi sau này y học phát triển hơn thì lại nghĩ cách để cứu chữa cho Lý Cầm. Phan Lâm khàn giọng nói. Mắt của Lý Siêu trừng to, ông ta ngạc nhiên nhìn qua Phan Lâm, sau đó lại buông lỏng tay, cả người chán nản tựa vào vách tường ở bên cạnh. Cầm bà, con gái của mẹ, con ơi! Lưu Lăng Nhiên thê lương gào khóc, cảm xúc của bà ta trở nên kích động, ngất ngay tại chỗ. Lăng Nhiên à! Lý Siêu vội vàng đỡ lấy Lưu Lăng Nhiên. Bác cả, trước tiên bác hãy đưa bác gái về nghỉ ngơi đi, chuyện này hãy cứ để cho tôi xử lý. Phan Lâm khàn giọng nói. Cậu định xử lý như thế nào đây? Lý Siêu hít sâu một hơi, nức nở nói. Tôi thấy chuyện này cứ như vậy đi. Chuyện của Lý Cầm không cần cậu tham dự vào. Nghe lời của bác cả. Bác cả làm như thế cũng vì muốn tốt cho cậu mà thôi. Tốt cho tôi ư? Phan Lâm nhướng mày. Anh nhìn chằm chằm vào Lý Siêu rồi nói. Bác cả, hình như bác biết được chuyện gì đó. Tình hình cụ thể như thế nào thì tôi cũng không rõ ràng cho lắm. Tối hôm qua, lúc tôi đi nhà vệ sinh, nhìn thấy Lý Cầm một thân một mình đứng ở trên ban công nghe điện thoại. Lúc đó rất khuya rồi. Nghe giọng điệu nói chuyện của Lý Cầm, hình như đối phương là một nhân vật rất lớn. Khi đó, Lý Cầm không ngừng năn nỉ đối phương. Tôi phỏng đoán sở dĩ Lý Cầm tự sát cũng chính là vì người này. Lý Siêu lạnh nhạt nói. Lý Cầm gọi điện thoại cho ai thế? Phan Lâm vội vàng hỏi. Lý Siêu lắc đầu trả lời. Phan Lâm, tôi đã nói rồi, cậu không cần nhúng tay vào chuyện này. Đối với cậu mà nói, chuyện này không có chỗ tốt nào cả. Lý Cầm là nghệ sĩ của tập đoàn Dương Quang. Có tập đoàn Dương Quang làm chỗ dựa, người bình thường không thể trêu chọc vào. Thế nhưng đối phương không chỉ trêu chọc, còn ép con gái tôi đến mức phải tự sát. Tôi nghĩ đối phương nhất định không phải là người bình thường. Ít nhất đó không phải là kẻ mà chúng ta có thể đối phó được. Cho nên Phan Lâm, cậu nhanh về đi. Chuyện của Lý Cầm cứ tạm thời coi đó là việc ngoài ý muốn. Sau khi nói xong, Lý Siêu nghiêng mặt đi, âm thầm lau nước mắt. Phan Lâm trầm mặc không nói gì. Mười đầu ngón tay đâm sâu vào lòng bàn tay, môi gần như bị cắn nát. Tôi hiểu. Phan Lâm hít một hơi thật sâu. Lý Siêu không nói gì nữa. Ông ta bế Lưu Lăng Nhiên đã ngất đi lên, sau đó xoay người rời khỏi học viện phái Nam Y. Phan Lâm ngồi xuống chiếc ghế ở cạnh đó, lấy một bao thuốc lá ra, đốt một điếu, vẻ mặt anh tràn ngập lạnh lùng. Chủ tịch Lâm. Đúng vào lúc này, Khúc Thịnh Nghiêm vội vã chạy đến. Phan Lâm ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua ông ta. Cậu đã đọc được tin tức hôm nay chưa? Khúc Thịnh Nghiêm trầm giọng hỏi. Phan Lâm trực tiếp lấy điện thoại di động, mở tin tức hot ra. Lập tức nhìn thấy trên trang đầu có một dòng chữ, nhìn mà giật mình. Ngôi sao hot Lý Cầm, người bị phát hiện, nợ hàng chục nghìn tỷ đồng tiền phí bồi thường hợp đồng, cùng đường bí lối đã lựa chọn cắt cổ tay tự sát. Trước mắt không nói đến tin tức, chỉ nói đến phần bình luận, có thể nói là chưa từng có sức nóng như thế. Cái gì vậy? Lý Cầm nợ hàng chục tỷ đồng sao? Việc này là giả có đúng không? Tin tức này nhất định là giả. Cô Lý Cầm đó đang yên đang lành, sao lại nợ một số tiền khổng lồ đến mức mấy chục nghìn tỷ như vậy được chứ? Cô ta đã làm cái gì vậy? Sao lại nợ nần nhiều như thế? Bây giờ bịa chuyện không cần đầu óc sao? Loại tin đồn này cũng tung ra được sao? Đừng nóng vội, chờ tình thế đảo ngược đi. Hôm qua tôi còn xem tiết mục có nghệ sĩ Lý Cầm này tham gia, sao hôm nay lại đột nhiên chết rồi? Thật đúng là đáng sợ. Những bình luận không ngừng được đăng tải, đám cư dân mạng đều không thể tiếp thu được. Những bình luận mới nhất lại được rất nhiều người anh hùng bàn phím truyền hít làm, đăng tải tin tức. Chắc mấy người không biết rồi, cái cô Lý Cầm này mà, cô ta nợ nhà họ Thẩm mấy chục nghìn tỷ, hơn nữa còn phải trả đủ trong vòng một tháng. Nếu như cô Lý Cầm này không trả, chẳng những cô ta sẽ bị điều tra tín dụng. Hơn nữa, dựa theo những điều khoản trong hợp đồng, quy định, từ nay về sau cô Lý Cầm kia sẽ trở thành người nhà họ Thẩm. Nhà họ Thẩm muốn cô ta như thế nào, cô ta phải như thế đó, cô ta không thể phản kháng. Thật ư, cậu không lừa chúng tôi đấy chứ? Tôi lừa mọi người làm gì? Nếu như mấy người không tin thì cứ chờ đó, chẳng mấy chốc tin tức sẽ được công bố thôi. Là như thế sao? Rất nhiều người còn nửa tin nửa ngờ, nhưng rất nhanh trên mạng lại một lần nữa xuất hiện một tin tức khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy chấn động không thôi. Nói là tin tức nhưng trên thực tế chỉ là một bài đăng trên Facebook. Chủ tài khoản của Facebook này không phải là ai khác mà chính là người của nhà họ Thẩm. Bọn họ trực tiếp công bố ảnh chụp và hợp đồng đã ký với Lý Cầm lúc trước cho mọi người biết. Nhưng những bức ảnh được đăng tải này đều đã được người nhà họ Thẩm xử lý qua. Phan Lâm mở Facebook ra, quan sát tỉ mỉ, một lần mới nhận ra được tất cả mọi chuyện này đều là âm mưu của nhà họ Thẩm. Từ giây phút mà Thẩm Ngọc Minh mở tiệc chiêu đãi Lý Cầm kia, nhà họ Thẩm đã thiết kế sẵn một cái bẫy, chỉ chờ Lý Cầm nhảy vào mà thôi. Lý Cầm cho rằng Thẩm Ngọc Minh chỉ có ý đồ đối với mình. Nhưng trên thực tế, Thẩm Ngọc Minh không chỉ có ý đồ đối với Lý Cầm, mà còn có ý đồ với tất cả mọi thứ phía sau Lý Cầm. Sau khi người nhà họ Thẩm đăng tải lên Facebook, gần như tất cả mọi người đều biết kẻ bức từ Lý Cầm chính là nhà họ Thẩm, mà nhà họ Thẩm thì công khai tất cả số tài liệu mà bọn họ đã chuẩn bị xong. Chờ sau khi cư dân mạng nhìn thấy được bản hợp đồng đã bị sửa đổi, cùng với phần video đã bị chỉnh sửa, thái độ của bọn họ lập tức thay đổi. Vốn dĩ nhà họ Thẩm đang bị vô số người sỉ nhục, lập tức trở thành đối tượng được mọi người quan tâm. Mọi người bắt đầu tẩy trắng nhà họ Thẩm. Chỉ một lát sau, nhà họ Thẩm từ một hung thủ giết người biến thành một người bị hại. Thậm chí còn có người bắt đầu lên án, thậm chí là nhục nhã Lý Cầm. Phan Lâm tắt điện thoại di động. Anh hít sâu một hơi, vẻ mặt anh không rõ vui buồn. Chủ tịch Lâm, chúng ta đã có thể chắc chắn chuyện lần này là do nhà họ Thẩm gây ra. Tôi nghĩ bọn họ nhất định đã sửa lại số tiền trong hợp đồng, đồng thời chỉnh sửa lại hình ảnh quay chụp lúc trước. Nếu không, bọn họ đâu thể bày ra cái dáng vẻ cây ngay không sợ chết đứng như thể tung ra tin tức này chứ. Khúc Thịnh Nghiêm đi đến, ông ta trầm giọng nói. Mục đích là vì tiền ư? Đúng thế. Hơn nữa, không phải là tiền của cô Lý Cầm, sau cùng thì chính là đòi tiền của tập đoàn Dương Quang chúng ta. Khúc Thịnh Nghiêm đưa một phần tư liệu trong tay của mình ra, sau đó lại mở điện thoại của mình, ấn vào Facebook, mở Facebook của người nhà họ Thẩm ra, chỉ vào mấy bức ảnh trên đó rồi nói. Chủ tịch Lâm, cậu nhìn bức ảnh này không? Ở trên đó có một điều khoản, nếu như cô Lý Cầm không trả nổi nợ, như vậy tập đoàn Dương Quang của chúng ta phải có nghĩa vụ hoàn trả hoàn toàn nợ nần của cô ấy. Trách nhiệm sau cùng vẫn sẽ do tập đoàn Dương Quang gánh chịu. Phan Lâm siết chặt nắm đấm, trong mắt lộ ra lửa giận. Cho nên, Lý Cầm vì không muốn liên lụy đến tôi mà lựa chọn cắt cổ tay tự sát ư? Phan Lâm dữ tợn nói. Khúc Thịnh Nghiêm không dám lên tiếng. Thu xếp xe, hiện tại đưa tôi đến khách sạn Đế Vương một chuyến. Tôi muốn tìm người nhà họ Thẩm để nói chuyện. Phan Lâm thấp giọng nói. Chủ tịch Lâm, trước mắt, theo như tình hình hiện tại, cậu không thể xúc động như thế được đâu. Nếu không, sự việc sẽ trở nên mất khống chế. Khúc Thịnh Nghiêm vội vàng ngăn cản Phan Lâm. Lập tức cho người chuẩn bị xe. Phan Lâm gầm nhẹ một tiếng. Khúc Thịnh Nghiêm há to miệng. Ông ta còn muốn nói gì đó, nhưng sau cùng thì vẫn lựa chọn từ bỏ. Chủ tịch Lâm, tôi sẽ đi cùng với cậu. Không cần, ông ở lại đây chờ tôi là được rồi. Phan Lâm trầm giọng nói xong câu này, thì lập tức đi về phía cổng chính. Không lâu sau, một chiếc xe Bentley đỗ ở cổng chính. Phan Lâm cúi người ngồi vào trong chiếc xe, nhanh chóng rời đi. Khúc Thịnh Nghiêm âm thầm lắc đầu, trên gương mặt của ông ta tràn ngập sự bất đắc dĩ. Vốn dĩ, Phan Lâm dự định đi thẳng đến khách sạn Đế Vương, thế nhưng anh đột nhiên nghĩ đến, hình như còn có một sản nghiệp khác của nhà họ Thẩm ở thành phố này. Cho nên anh ta đã để tài xế đưa mình đến từ Kim Cung, nằm ở trung tâm của thành phố. Đến lúc gần trạng vạng tối, người ở trong Từ Kim Cung dần dần nhiều hơn. Chiếc xe Bentley đỗ ở gần sát cổng chính. Bảo vệ đứng gác cổng lập tức lon ton chạy đến, giúp Phan Lâm mở cửa xe ra. Sếp của mấy người ở đâu? Về mặt của Phan Lâm không cảm xúc, nhìn thoáng qua bảo vệ rồi hỏi. Sếp của chúng tôi ư? Bảo vệ hơi giật mình, sau đó miễn cưỡng lộ ra một nụ cười đáp lời. Thật đúng là không khéo. Thưa anh, ông chủ của chúng tôi đã đi ra ngoài rồi. Hiện tại nơi này do một số vị cổ đông khác điều hành. Mấy vị cổ đông khác ư? Đúng thế, bọn họ đều là bạn của ông chủ chúng tôi. Là như vậy sao? Vậy thì dễ nói rồi, cậu nhanh chóng đi gọi tất cả người phụ trách của Từ Kim Cung này đến đây gặp tôi. Phan Lâm lạnh nhạt nói một câu, sau đó anh đi thẳng vào trong tầng 1, tìm một nơi tương đối hẻo lánh để ngồi xuống, rót một chén trà, vừa uống vừa chờ. Nhưng mà đợi gần 10 phút đồng hồ lại, vẫn không thấy người đến. Lúc này Phan Lâm đứng đi về phía tầng 2. Thưa anh muốn đi đâu thế? Mấy vị phó tổng giám đốc sẽ đến ngay thôi, anh chờ thêm một xíu là được rồi. Bảo vệ vội vàng ngăn cản lại Phan Lâm. Đến ngay ư? Tôi thấy bọn họ đang uống rượu vui vẻ, không có thời gian để đến chỗ tôi. Phan Lâm bình tĩnh trả lời. Bảo vệ giật mình kêu lên, bọn họ ngạc nhiên nhìn qua Phan Lâm, không mở nổi miệng. Quả đúng là như thế, đám phó tổng giám đốc còn lại đang ăn uống no say, đâu có thời gian để ý đến Phan Lâm. Hơn nữa, bọn họ nghe thấy có người đến tìm mình, lập tức biết được người đến là ai, cho nên dứt khoát không gặp. Phan Lâm nhìn thoáng qua bảo vệ, sau đó tiếp tục đi về phía tầng 2. Bảo vệ còn muốn ngăn cản anh, đã nhìn thấy bàn tay của Phan Lâm hướng về phía mình. Bảo vệ bị bất ngờ không kịp chuẩn bị, trực tiếp từ trên tầng lầu ngã xuống, trên mặt anh ta đều là máu me. Lúc này, ở một căn phòng Super VIP nằm ở cuối hành lang tầng 2, trong phòng là cảnh tượng ăn uống xa hoa, hơn 10 người nam nữ trẻ tuổi đang nâng ly cạn chén ở chỗ này. Tôi nói này, anh Thẩm chuồn nhanh thật đấy, còn khốn Lý Cầm kia vừa chết, anh ta đã bỏ chạy, để lại một Từ Kim Cung lớn như thế này cho chúng ta quản lý. Mấy người cũng biết rồi đó, người đứng sau Lý Cầm kia chính là Lâm Thần Y. Tuy Tổng Giám Đốc Thẩm không sợ Lâm Thần Y, nhưng ít nhiều thì anh ta cũng không muốn gây thêm phiền phức, cho nên hiện tại mới đi trước một bước. Đám anh em chúng ta đều không phải là loại người bất tài, lần này chúng ta giúp Tổng Giám Đốc Thẩm chống đỡ. Sau này Tổng Giám Đốc Thẩm có chỗ tốt gì thì sẽ không quên chúng ta. Đúng thế, nào nào nào, cạn ly, cạn ly, cạn ly, không say không về. Đám người ở trong phòng nâng ly lên, cười nói vui vẻ. Đúng lúc này, cửa phòng bao bị người ta dùng chân mà đá văng ra. Tất cả mọi người đều cảm thấy giật mình, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía cửa. Lập tức nhìn thấy một người đàn ông có dáng dấp không tính là quá đẹp trai, nhưng sống lưng thẳng tắp.